Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1090, chương 1092, quỵt nở. Ngoặc kép chấm than, sau một khắc, Hoàng Phi Long sắc mặt hơi đổi một chút, chén trong tay Tử trực tiếp bị hắn đánh rơi xuống đất. Lúc này Hoàng Phi Long sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ đến. Thật lớn mật, Hoàng Phi báo nghe vậy, cũng là một trận tức giận. Hắn vẫn là thứ nhất nhìn thấy không người nào dám tới bọn họ hoàng gia đòi tiền người. Quả nhiên là sống không kiên nhẫn. Đại ca, chúng ta đi ra xem một chút. Ta ngược lại muốn xem mấy tên này có phải hay không ăn tim gấu gan báo. Cũng dám đến chúng ta hoàng gia đòi tiền. Sống được không kiên nhẫn. Hoàng Phi Long bình tĩnh khuôn mặt, đứng dậy, theo Hoàng Phi báo hướng về bên ngoài đi đến. Rất nhanh bọn họ thì đi tới nơi này trước cổng chính. Lúc này hai người nhìn đến Hạ Minh một đoàn người. Đào Khiêm, người cũng đã biết, đây là cái gì địa phương? Người cũng dám tới nơi này dương oai. Hoàng Phi báo nhìn đến Đào Khiêm sau khi, lúc này nghiêm nghị nói, ha ha. Lúc này Hạ Minh khẽ cười một tiếng, thì là Từ Tốn nói, Hoàng Phi Long, hôm nay đã là ngày thứ ba, lúc đó thế nhưng là nói tốt, trong vòng ba ngày trả tiền, không biết ta cái kia 1000 ức, ngươi chuẩn bị tốt không có. Soát, đúng vào lúc này, Hoàng Phi Long sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng mà Hoàng Phi báo lại là tức giận nói, tiểu tử. Cũng là ngươi hố ta đại ca 100 tỷ. Hố, Hạ Minh nghe vậy, lại là có chút không nguyện ý. Liền nói ngay, lúc ấy có rất nhiều người đều tại. Có chơi có chịu, thế nào chẳng lẽ các ngươi hoàng gia thua không nổi hay sao? Hạ Minh lời nói để Hoàng Phi báo biến sắc. Âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, buồn cười, ngươi nói ngươi thắng tiền. Vậy ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ đương nhiên là có. Theo sau Hạ Minh theo càn khôn giới chỉ bên trong xuất ra tờ giấy này. Cười ha hả nói ra. Cái này bên trên thế nhưng là Hoàng Phi báo thân thủ đồng ý. Đại danh đều ở bên trên. Đây chính là chứng cứ. Vô luận là cầm tới pháp luật phía trên hay là hắn địa phương. Đây chính là đều hữu hiệu. Tốt, rất tốt. Làm Hoàng Phi báo nhìn đến tờ giấy này thời điểm, Hoàng Phi báo đột nhiên cười. Hoàng Phi báo nói, đã tờ giấy tại ngươi nơi này, như vậy liền dễ làm nhiều. Ngươi tới nha, theo Hoàng Phi báo ra lệnh một tiếng, lúc này có mười mấy người nhao nhao đứng ra. Lúc này Hoàng Phi báo Từ Tốn nói, cho ta giảng mấy người bọn hắn bắt lấy. Vâng, mấy cái này bảo tiêu gật gật đầu. Đào Khiêm nhìn thấy loại tình huống này, cũng là một trận giận dữ. Đứng ra, nghiêm nghị nói, Hoàng Phi báo, ngươi đây là ý gì? Sổ nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi không trả tiền lại cũng coi như. Chẳng lẽ còn muốn xuất thủ hay sao? Ha ha, Đào Khiêm cũng ngươi cũng không nhìn một chút ta Hoàng Phi báo là cái gì người. Dám đến ta hoàng gia dương oai. Vậy cũng phải nhìn bản sự. Hoàng Phi báo cười lạnh một tiếng. Ngươi, Đào Khiêm âm trầm nói ra. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ hoàng gia danh dự mất hết sao? Danh dự mất hết. Làm Hoàng Phi báo nói ra câu nói này thời điểm. Hoàng Phi báo cười lên ha hà. Hoàng Phi báo lạnh giọng nói ra. Chỉ cần ta hôm nay bắt các ngươi. Sau đó đem phiếu nợ đoạt tới. Đến lúc đó các ngươi cho dù là đòi tiền, vậy cũng phải đem phiếu nợ lấy ra. Nếu như các ngươi không bỏ ra nổi phiếu nợ đến, ta muốn bất luận kẻ nào đến cũng sẽ không nói chút cái gì. Ha ha, soát, Hoàng Phi báo lời vừa nói ra, khiến Đào Khiêm sắc mặt cũng là hơi đổi. Chính như Hoàng Phi báo nói như thế, nếu như đến lúc đó bọn họ không bỏ ra nổi phiếu nợ đến, người ta chắc chắn sẽ không trả thù lao. Đến lúc đó, cho dù là bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đến lúc đó người ta trực tiếp cho ngươi đến một câu. Muốn tiền, Được, a, cái kia phiếu nợ đến, ta thì trả thù lao. Câu nói này một điểm mau bệnh đều không có. Thì liền một bên Hạ Minh đều là híp mắt nhìn lấy Hoàng Phi Báo. Không thể không nói, Hoàng Phi Báo bọn họ chủ ý cũng thực không tồi. Nếu như đổi thành người bình thường, thật đúng là mất mạng cầm số tiền này. Nhưng là, Hạ Minh cũng không phải bình thường người. Hắn nhưng là sát thủ chi vương. Sát thủ chi vương thế nhưng là trên cái thế giới này cao cấp nhất sát thủ. Không có cái thứ hai. Dám hố sát thủ chi vương. Hai cái này tiểu là gan còn con thật không phải bình thường đại a. Như thế nói các ngươi là không trả tiền. Hạ Minh híp mắt nhìn xem Hoàng Phi Long từ tốn nói. Muốn tiền, nằm mơ đi, cho ta đem phiếu nợ đoạt tới. Theo Hoàng Phi Báo ra lệnh một tiếng, những người hộ vệ này nhao nhao hướng về Hạ Minh chạy tới. Lúc này Đào Khiêm nhịn không được nói ra. Đường huynh, hôm nay chỉ sợ làm phiền ngươi. Đường Dần gật gật đầu, cười ha hả nói ra. Ta Đường Dần cũng là lần đầu gặp phải loại này hắc ăn hắc ra hỏa. Bất quá muốn động ngươi lời nói, vậy cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đường Dần thì siêu một tiếng, hướng về những người hộ vệ này tiến lên. Cùng lúc đó Đào Khiêm mang nhiều đến mấy cái bảo tiêu cũng không nhàn rỗi, cũng theo phía trên đi giải quyết những người hộ vệ này. Hoàng Phi Báo sắc mặt khó xem một chút tình cảnh này. Hoàng Phi Báo hừ lạnh nói, đi gọi người, tìm thêm một số người tới, thuận tiện, đem Lâm Lão cũng cho chiếu tới. Vâng, tại Hoàng Phi Báo bên người có một cái bảo tiêu nhanh nhanh rời đi nơi này. Rất nhanh liền lại đi tới không ít người. Cái này bên trong còn có một cái lão đầu. Lão đầu này híp mắt, cặp mắt kia chữ bên trong có tinh quang lấp lóe. Cái này tinh quang khiến người ta nhìn sau khi chỉ sợ đều sẽ có chút tim đập nhanh. Là ai dám đến ta hoàng gia gây sự? Lâm lão lạnh lùng nhìn xem tại chỗ người. Lúc này Đường Dần bọn họ đã đem những người hộ vệ này cho chơi ngã. Lâm lão, làm Đào Khiêm nhìn đến Lâm lão sau khi, khiến Đào Khiêm sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, Hạ Minh, lão đầu này thực lực rất mạnh, tốt nhất đừng cứng đối cứng. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, ngược lại là không có thế nào đem lão đầu này để ở trong lòng. Đối với lão đầu này, Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được một chút. Lão đầu này chỉ sợ không đơn giản. Có điều hắn cũng không phải người bình thường. Cho nên đối mặt lão đầu này, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Xem ra người Hoàng Phi Long là thật không có ý định cho a. Lúc này Hạ Minh trực câu câu nhìn về phía Hoàng Phi Long, lạnh lùng nói ra, rất tốt, chuyện này toàn bộ Ma Cao chỉ sợ rất nhanh liền biết. Đã ngươi Hoàng gia sinh ý không muốn làm, như vậy cơ hội không muốn làm. Chúng ta đi. Theo sau Hạ Minh chỉ huy Đào Khiêm bọn người chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng là lúc này Hoàng Phi Báo lại là vội vàng nói, Lâm lão tuyệt đối không nên để bọn hắn rời đi. Phiếu nợ tại tiểu tử kia trên thân, còn hy vọng Lâm lão ngài xuất thủ đem cái kia phiếu nợ cho cầm về. Phiếu nợ, làm Lâm lão nghe được câu này sau khi đôi mắt nhíu lại, liên quan tới Hoàng Phi Long thua trận 100 tỷ sự tình, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng một điểm. Hiển nhiên không nghĩ tới, vậy mà lại thua tại người trẻ tuổi này trên thân. Chờ một chút, lúc này Lâm lão lạnh lùng nói ra, thế nào, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Lúc này Hạ Minh xoay người lại, lạnh lùng nhìn lấy Lâm lão. Tiểu tử, đưa trong tay phiếu nợ lưu lại, lão phu thả ngươi rời đi. Đúng vào lúc này Lâm lão thanh âm nhàn nhạt khuếch tán ra đến. Tại trong thanh âm này, lại là mang theo một chút lạnh lẽo cùng không thể nghi ngờ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.